nay phủ văn quận vương thay đổi sự trang nghiêm từ chối người ngàn dặm, không ít người từ trong cung tới, trên đường ngựa xe như nước, trước cửa người đến đông nghẹt, tiếng thông báo liên tiếp vang lên. Tiệc sinh thần của quận vương đều do lại bộ tổ chức, nhân thủ vẫn còn chưa đủ, trong cung người đến không ít, mặc dù vội vàng nhưng không loạn, khắp nơi đều thể hiện khí thế hoàng gia. Cố Hải Lận ở trong đám người đang cười đùa, ánh mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Cố Thập Bát Nương, nhưng hắn cũng biết chuyện này là tốn công vô ích. Đột nhiên mọi người ồn ào, đông đảo quan viên vọt đến cửa. Nhìn kìa, Tiểu Chu gia đến. Quan viên đứng bên cạnh Cố Hải nhỏ giọng nói. Tất nhiên Cố Hải biết Tiểu Chu gia là ai. Hắn ngước mắt lên nhìn đoàn người kiêu ngạo như chúng tình phủng nguyệt. Bên cạnh có người lắc đầu than thở. Vì cứu Dương Thái Sinh, một đám quan viên tìm kiếm chứng cứ phạm tội của phe cánh Chu Xuân Minh, mưu đồ cùng nhau phản kích. Không ngờ hoàng đế giận dữ, phạt trưởng cả đám quan viên đã vậy lại còn lập tức xử tử Dương Thái Sinh. Những người này đến cũng không nhiều lắm. Chu Khải Thư vừa nói chuyện, vừa dẫn đầu đoàn người đi đến đây, ánh mắt liếc qua bên này. Mấy người A Dua nình hót cũng nhìn sang mấy vị quan thanh liêm đang đứng. Một trong mấy người đó cao giọng cười, mới bị mấy hèo đã không đứng vững, cũng thật không chịu nổi. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, những vị quan thanh liêm sắc mặt xanh mét nhưng cũng không có người nào lên tiếng phản bác. Một đám rùa rụt cổ. Chu Khải Thư từ sau đám người đi ra, cười ha ha, khinh thường liếc qua mấy người này, sải bước đi qua. Ở phía sau, Cố Hải nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, nhảy mạnh làm hắn đau cả đầu, chỉ đành khẽ cúi đầu, giơ tay bóp khẽ, ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy đám người Chu Khải Thư đi vào chính sảnh, đang nói chuyện với 4-5 đại quan lâu năm, hào khí tung bay, không có vẻ nhún nhường của hậu bối. Nghe nói Chu đại nhân từng nói riêng với quận vương, tương lai nhi tử thừa kế nghiệp phụ thân. Cái gì? Sẽ đồng ý sao? Đương nhiên, quận vương sẽ nhận được sự giúp đỡ hết sức của Chu đại nhân. Bên cạnh truyền đến giọng nói thì thầm, đó cũng không phải là lời đồn đãi, không có lửa thì sao có khói. Lúc đầu khi 4 vị quận vương vào kinh, mặc dù bên ngoài cũng không giao tiếp với đại thần trong triều nhưng căn bản chuyện này không có cách nào ngăn cản. Quận vương đến cửa mong ủng hộ, tất nhiên đại thần trong triều cũng muốn có thời gian chuẩn bị, mà người Chu Xuân Minh ủng hộ chính là văn quận vương. Chuyện này là chuyện mà mọi người đều biết. Cố Hải thở dài, người khác thì không nói nhưng hắn biết. Theo lời Cố Thập Bát Nương, vài năm sau khi Tân Hoàng đăng vị chính là lúc Chu Xuân Minh bị diệt vong, căn bản không có chuyện cha truyền con nối xảy ra. Nhưng mà bây giờ người có thể trở thành Tân Hoàng cũng không phải là người mà Cố Thập Bát Nương nói. Chiết quận vương mà là người không nên tồn tại trong số mệnh kia. Tất cả đều đã thay đổi. Số mệnh của Chu Xuân Minh cũng sẽ thay đổi sao? Cố Hải lại nhìn về phía chính sảnh. Chu đại công tử đang vươn tay kéo một người thanh niên mặc áo gấm giống hắn, niềm mở nói chuyện với chư vị đại nhân. Cố Hải nhịn không được giơ tay dụi mắt, thất thanh hô, kia, kia là ai? Hả, người nào? Vị đồng liêu ngồi bên cạnh nghe được, nhìn theo tầm mắt của hắn, a, còn có thể là ai? Con nuôi của Chu đại nhân chứ ai? Mặc dù Chu đại nhân không có nhi tử thân sinh nhưng có rất nhiều con nuôi. Giống như sau chuyện Dương Thái Sinh bị tử hình, lập tức có mấy người đại thần trong triều đến nhận nghĩa phụ. Miệng Cố Hải có chút khô, chăm chú nhìn người thanh niên ngồi sau lưng Chu đại công tử ở trong chính sảnh. Người đó chính là Chu nhị công tử. Đừng thấy hắn xuất thân là gia đình nhưng rất được Chu phu nhân yêu thích. Đồng liêu bên cạnh nói nhỏ, đừng xem thường người này, nhìn bề ngoài gầy yếu nhưng có công phu rất tốt. Trước mắt đang là nhân thủ của Chu đại nhân ở hình bộ, nhưng người cắn người không gọi là chó tốt. Cố Hải tiến lên mấy bước, muốn nhìn thấy người đó rõ hơn. Lúc này tiếng nhạc vang lên, dưới sự dẫn đường của một đội cung nữ và nội thị, văn quận vương mặc y phục hoa lệ, đầu đội kim quan, chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người ngừng nói chuyện và cười đùa, đại lễ tham bái. Cố Hải cũng quỳ xuống bái kiến giống mọi người. Khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng người thanh niên kia nữa, thân phận của hắn cũng giống như những quan viên này, căn bản không có tư cách đi vào trong chính sảnh. Chúng ta cũng ngồi đi. có người gọi hắn. Cố Hải đáp lời, lại liếc nhìn chính sảnh đang ngồi đầy trọng thần của triều đình và những gia đình danh môn vọng tộc. Sắc mặt của hắn trầm ngâm. Hắn nói nhỏ rồi xoay người ngồi thẳng vào chỗ của mình. Tiếng cổ nhạc xuyên qua cửa sổ, sâu kín truyền đến. So với chính sảnh ca múa vui vẻ và tiếng nói chuyện ồn ào thì trong thư phòng có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Rút ra cây châm cuối cùng, áo ngoài của Bành Nhất Châm đã ướt đẫm mồ hôi. Không phải do trong phòng có đặt chậu than mà là mỗi lần châm kim đều vô cùng nguy hiểm. Thấy ông đứng dậy, hoàng nội thị vội vàng tiến lên. Đầu tiên là lấy một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp ngang hông Văn Quận Vương. Văn Quận Vương nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, trên người đổ đầy mồ hôi hột chứng tỏ hắn đang phải chịu sự đau đớn vô cùng to lớn. Hoàng nội thị nhẹ nhàng lau chùi. Hắn cố gắng cẩn thận hết mức nhưng mỗi một lần đụng chạm cũng làm thân thể Văn Quận Vương run rẩy. Bành Nhất Châm cúi đầu đi ra ngoài. Thế nào rồi? Cố Thập Bát Nương bưng chén thuốc, hỏi nhỏ. Trước mắt thì khá tốt. Bành Nhất Châm lau mồ hôi, đáp nhưng trên mặt cũng không có vẻ vui mừng. Theo như bệnh tình của Văn Quận Vương nếu như không trị liệu, ước chừng chỉ có thể chống đỡ đến cuối tháng 9 nhưng hôm nay bắt đầu thi châm, uống thuốc. Bệnh bắt đầu bị dẫn xuất toàn bộ, thành hay bại phải đợi đến lúc cuối. Bành Nhất Châm nhỏ giọng nói, nhìn lần thi châm cuối cùng, lần cuối cùng uống thuốc long hổ canh. Thập Bát Nương, ngươi chắc mấy phần? Bành Nhất Châm nhìn không được lại hỏi. Gần như là mỗi ngày Bành Nhất Châm sẽ hỏi một lần. Cố Thập Bát Nương chưa thấy ông khẩn trương như vậy bao giờ. Vốn dĩ nàng đã muốn phó mặc cho vận may nhưng bị ông hỏi tới hỏi lui như thế cũng cảm thấy khẩn trương. Thật sự trong lòng nàng cũng không chắc nhưng cũng không muốn nói thật lại không muốn nói dối. Chỉ đành phải ậm ừ. Áng chừng thời gian đã đến liền mang bát thuốc vào. Văn Quận Vương đã đổi y phục mới. Hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, nằm thẳng trên giường. Cố nương tử, thấy nàng bưng chén thuốc đi vào. Hoàng nội thị không nhịn được mà rơi nước mắt. Có thể chờ Quận Vương ăn một chén mì trường thọ rồi mới uống thuốc được không? Bởi vì dược tính quá mạnh, gần như là sau khi uống thuốc xong Văn Quận Vương ngay cả nước cũng không thể uống. Ăn cái gì là ói ra cái đó, mỗi ngày chỉ dựa vào nhân sâm giữ mạng. Đi ra ngoài, Văn Quận Vương mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Vừa nói chuyện hắn vừa chống tay ngồi dậy, động tác không chút do dự giống như không cảm thấy đau đớn trên người. Hoàng nội thị cũng biết mình nói thừa, trước mặt cái chết còn nói gì đến mì trường thọ, nhưng mà trong lòng luôn cảm thấy khổ sở, vội vàng nghe lời lui ra ngoài. Cố Thập Bát Nương vẫn nhắm mắt không nói, cho uống thuốc xong vẫn cầm tạp văn bên cạnh lên như cũ nhưng lại không đọc ngay. Hôm nay là sinh thần của Quận Vương, nàng nghe có tiếng cổ nhạc và tiếng cười nói mơ hồ ở bên ngoài truyền đến. Văn Quận Vương ừ một tiếng, mỗi một lần thi châm đều hao hết tinh lực của hắn. Mỏi mệt như một cơn sóng hết đợt này đến đợt khác đánh tới. Nếu như không phải ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ sẽ phải buông tha cách thức chữa trị này. Mặc dù hai người này không nói nhưng hắn cũng hiểu hy vọng sống sót của hắn không quá ba phần. Nếu đều phải chết tại sao không chọn cái chết thoải mái một chút. Trong lòng hắn luôn có giọng nói đó quanh quẩn từ rất lâu rồi. Nhất định Quận Vương sẽ nhận được nhiều lễ vật. Cố Thập Bát Nương hỏi. Tìm đề tài muốn hắn nâng cao tinh thần, Quận Vương thích gì? Văn Quận Vương vẫn nhắm mắt như cũ, không trả lời. Lúc Cố Thập Bát Nương nghĩ rằng hắn không chống cự được sự mệt mỏi đã ngủ thiếp đi thì hắn chậm rãi trả lời. Có một năm, ở nhà ta, lúc ăn mì trường thọ, trên mì có một đóa hoa phù dung, còn gọi là hoa dâm bụt. Hắn khẽ ngước đầu, tựa lên gối mềm, là cây phù dung bỏ đi cành và tạp chất, sàng bỏ bôi. Phơi khô là có thể sử dụng. Cố Thập Bát Nương thuận miệng đáp. Trên mặt Văn Quận Vương hơi mỉm cười, mở mắt ra. Ba câu cũng không rời xa nghề, câu đó chính là nói ngươi đó. Khó khăn lắm hắn mới nói được một câu nhiều chữ như vậy. Nụ cười trên mặt Cố Thập Bát Nương cũng tản ra. Quận Vương thích hoa phù dung. Nàng hỏi, đó là củ cải khắc thành hoa phù dung. Văn Quận Vương nhàn nhạt nói, là mẫu thân tự tay làm cho ta. Mẫu phi của Văn Quận Vương đã qua đời từ rất sớm, đây chính là chuyện nên kiêng dè hoang nội thị đã thông báo. Quận Vương thứ tội, Cố Thập Bát Nương vội vã cúi đầu nói. Văn Quận Vương ừ một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên. còn hơi sức giơ tay lên là tốt rồi. Trong lòng Cố Thập Bát Nương vui mừng. Quận Vương, người ta thường nói cầu thần Phật không bằng cầu chính mình. Ý muốn nói Quận Vương cũng chính là người như thế thôi. Nàng khẽ liếc nhìn Quận Vương một chút rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống. Xin chỉ giáo. Văn Quận Vương hỏi. Lúc đầu đã biết cô nương này không phải là người nịnh nọt. Khóe miệng nhịn không được lại mỉm cười. Mặc dù có Bành đại phu chữa trị nhưng nếu ý chí của ngài không kiên định chỉ sợ cũng không thể chịu đựng nổi. Cố Thập Bát Nương chân thành nói. Mặc dù không phải là cơ thể của nàng nhưng từ miêu tả của Bành Nhất Châm, nàng có thể tưởng tượng nỗi đau khi châm lên người 9981 kim châm. Nhưng ở trong thư phòng, nàng không nghe được một tiếng rên rít nhỏ chứ đừng nói là tiếng la đau đớn. Hắn là quý nhân sống trong nhung lụa như vậy nhưng có thể làm được đến thế cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Con thằn lằn còn có thể đứt đuôi chạy trốn, ta thì tính là gì? Văn Quận Vương cười khẽ, nhìn Cố Thập Bát Nương, chúng ta không cần phải thổi phồng nhau lên. Cố Thập Bát Nương cũng cười, sau khi nói chuyện chốc lát, nhìn thấy tinh thần của hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quận Vương vẫn muốn nghe chuyện xưa à? Nàng lại cầm sách lên, hỏi nhỏ. Văn Quận Vương lắc đầu, đều là chuyện xưa, nghe chuyện ngươi nói lại là sự thật. Cố Thập Bát Nương hơi xấu hổ, thật ra cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng đều không phải là người khéo nói chuyện, bởi vì không nói, nói nhiều sai nhiều nên cho nên thành không thích nói chuyện. Bên ngoài tiếng cổ nhạc vẫn theo gió truyền đến, chắc hẳn bữa tiệc vẫn đang náo nhiệt. Hay là ta tặng cho Quận Vương một món quà? Cố Thập Bát Nương nhanh trí ngẩng đầu lên, nói. Ánh mắt của nàng và Văn Quận Vương giao nhai, thấy trong đôi mắt trong trẻo luôn lạnh lùng của hắn lóe lên ý cười. Cái gì? Hắn hỏi. Ta sẽ không khắc hoa. Cố Thập Bát Nương khẽ cười, trong đôi mắt thể hiện sự tự tin, nói. Ta sẽ sắt thuốc. Sắt thuốc? Văn Quận Vương nhìn nàng, miệng lặp lại câu nói đó. Cố Thập Bát Nương nổi lên suy nghĩ này cũng cảm thấy hăng hái. Nàng nhanh chóng ra ngoài lấy dao sắc thuốc và một vài loại thuốc đến đây. Mặc dù Hoàng Nội Thị rất tò mò nhưng vẫn không muốn quấy rầy lúc hai người ở chung nên cũng không vào cùng. Chỉ theo yêu cầu của Cố Thập Bát Nương tìm một cái mâm khô ráo đến. Để xuống đất đi. Cố Thập Bát Nương nhìn xung quanh, tìm vị trí thích hợp để Văn Quận Vương có thể nhìn thấy rõ ràng. Để trên giường đi. Chợt Văn Quận Vương nói. Chuyện này cũng không dám. Cố Thập Bát Nương vội thi lễ nói, huống chi bây giờ nàng muốn sử dụng đao, trước mặt quý nhân thế này, có rất ít người có thể mang vũ khí để gặp mặt, nàng đã vượt khuôn phép rồi, ta nghiêng đầu sẽ mệt mỏi. Văn Quận Vương lạnh nhạt nói, lập tức Hoàng Nội Thị tự mình đặt cái mâm nhỏ ở cuối giường, cười mỉm mời Cố Thập Bát Nương. Trước hết Cố Thập Bát Nương quỳ xuống thỉnh tội, sau đó mới đứng dậy. Cẩn thận ngồi chồm hổm bên cạnh giường, rút đao từ túi vải ra. Văn Quận Vương nói, thắng được từ tay tiểu liễu ra. Cố Thập Bát Nương nhìn đao, trên mặt mỉm cười, lời nói thoát ra khỏi miệng mới nhớ Văn Quận Vương không biết tiểu liễu ra là ai. Đang định giải thích thì Hoang Nội Thị đứng bên cạnh đã nói, a, chính là tiểu tử ngốc nhảy ra khiêu chiến ngươi đầu tiên đó hả? Hắn hỏi, chao ôi. Tiểu tử kia nhìn bộ dáng ngu ngốc mà cũng muốn dung thanh đao tốt thế này sao? Quận Vương, ngài cũng thấy đi. Cố Thập Bát Nương hơi sững sờ, ngước mắt lên đối diện với Văn Quận Vương. Vẻ mặt Văn Quận Vương không gợn sóng cũng không trả lời. Thủ nghệ của tiểu liễu gia cũng không tệ. Nàng cúi đầu nói nhỏ, vừa nói vừa cầm cây bán hạ màu xanh trên bàn đến. Hít sâu một hơi, vung tay chém xuống. Đao pháp của nàng rất nhanh. Hoàng Nội Thị chỉ cảm thấy mắt hoa, âm thanh rất nhỏ, khối bán hạ trong tay Cố Thập Bát Nương đã biến thành từng lát mỏng. Hoàng Nội Thị không thể không che miệng than nhỏ, Quận Vương, Quận Vương, người xem, mỏng như vậy. Hắn luống cuống, nhỏ giọng nói. Văn Quận Vương nhìn hắn, khẽ nhíu mày, hình như đối với việc hắn hô to gọi nhỏ rất không vui. Hoàng Nội Thị nhịn không được rụt đầu, liếc nhìn Cố Thập Bát Nương đang tập trung tinh thần. Khóe miệng khẽ mỉm cười, lặng lẽ lui ra ngoài. Thật ra đao pháp của ta không tốt lắm. Cố Thập Bát Nương nói nhỏ giống như đang lẩm bẩm một mình. Thu lại đao cuối cùng, trên bàn xuất hiện tầng tầng lát cắt. nàng cầm chúng lên bắt đầu may vá, vừa khẽ nghiêng người suy nghĩ vừa thành thạo may vá, nhanh chóng ghé các lát cắt chung một chỗ, sau đó khẽ đưa tay lên, một đóa hoa trắng xuất hiện trong tay nàng. Nàng xem xét kỹ lưỡng thành quả của mình, trên mặt nụ cười tràn ra, sau đó lại lắc đầu, ai, không có nếp uốn, vẫn chưa giống lắm, ta xem một chút. Giọng nói của Văn Quận Vương đối diện truyền đến, đồng thời một cái tay đưa tới. Thân thể hắn rời khỏi gối mềm, nghiêng người về phía trước, cánh tay duỗi thẳng hơi run. Quận Vương, Cố Thập Bát Nương vội vàng từ trên giường bước xuống, đứng trước mặt hắn, đưa bông hoa, ngài mau ngồi đàng hoàng. Văn Quận Vương nhân lấy bông hoa, cầm trong tay, nhìn chăm chú bông hoa xếp từ bán hạ. Từng cánh hoa mỏng như cánh ve giống như lông vũ di chuyển theo chuyển động của hắn. Hắn nhìn đóa hoa này, thật lâu cũng không lên tiếng. Quận Vương chê cười rồi. Cố Thập Bát Nương nói nhỏ rồi lui ra thu dọn phía cuối giường. Văn Quận Vương chợt nói, đao pháp thật giỏi. Nghe người khác khen kỹ thuật cắt thuốc của mình, Cố Thập Bát Nương rất vui mừng. Nhớ lúc khi luyện đao pháp bị Lưu Công đánh không ít lần, đến cuối cũng lão nhân gia vẫn chưa hài lòng. Vẻ mặt của nàng không khỏi buồn bã. Sư phụ của ta có thể cắt bán hạ thành những lát mỏn ng giống hệt cánh ve. Nàng thì thào nói, ta phải luyện thật lâu nữa mới có thể làm đúng. Sẽ không để ông ấy thất vọng. Văn Quận Vương nói, từ từ dựa trở về gối. Giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng. Đôi môi của hắn khô nứt, mơ hồ có thể thấy tia máu. Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, quen tay quen việc. Cầm lấy ấm nước trên bếp lò. Quận Vương, ráng nhịn thêm chút nữa, rồi cũng sẽ tốt thôi. Nàng dùng một cây đũa, nhẹ nhàng nhúng vào nước ấm, chấm lên môi hắn, rất nhanh. Ngài có thể muốn ăn gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống, cũng không có vấn đề gì nữa. Văn Quận Vương khẽ cười, hơi nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay đặt bên cạnh vẫn nắm bông hoa bán hạ như cũ. Cố Hải là người cuối cũng rời khỏi phủ Văn Quận Vương. Bóng đêm bao trùm mọi vật, hắn ngồi trong xe ngựa lay động, mặc dù đã uống rượu nhưng trên mặt không ửng hồng mà ngược lại còn đen như đáy nồi. Xe đi qua phố xá náo nhiệt, quẹo vào một ngõ hẻm, một bóng người bước ra từ trong bóng đêm âm u ở bờ tường bên cạnh. A Tứ đánh xe, kìm xe ngựa lại như một thói quen, tự mình nhảy xuống, lui ra ngoài. A Tứ... Giọng nói nghi hoặc của Cố Hải từ trong xe truyền ra. Lúc này A Tứ mới lấy lại tinh thần. Trong xe là thiếu gia chứ không phải tiểu thư. Hắn quay đầu trở lại. Cố Hải vén rèm xe lên. Ánh mắt nhìn người trước mặt. Linh Nguyên vén áo quỳ xuống. Thật không dám nhận. Cố Hải chậm rãi nói. Chu nhị thiếu gia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 182, yên tĩnh chờ đợi. Linh Nguyên nửa quỳ ngửa ngồi trên mặt đất, cũng không tự biện hộ lời nào cho mình. Cố Hải nhìn sắc mặt hắn, thật lâu không nói lời nào. Gió đêm lướt qua, ánh đèn lung lay tạo nên những hình ảnh vụn vỡ trên mặt sân. Thập Bát Nương biết chưa? Cố Hải chợt hỏi. Linh Nguyên cúi đầu không trả lời. Ngươi đi đi. Cố Hải thở hắt ra, nhàn nhạt nói. Sau đó buông màn xe xuống. A Tứ nghe vậy vội vàng thúc ngựa đi. Thiếu gia, đây là... Linh Nguyên ngẩng đầu nói, một mặt lấy trong lồng ngực ra một quyển thư tịch, đưa qua đầu. Xe ngựa Cố Hải không dừng lại, bản thân hắn cũng không để ý đến. Linh Nguyên đứng bật dậy, níu lấy màn xe, mang theo một chút vội vã lại có chút gì đó buồn buồn. Thiếu gia, cứu, cứu, Dương đại nhân... Lời nói đến cuối trở nên nhỏ hơn hắn, nhưng lại truyền rõ vào tai Cố Hải. Ngươi nói cái gì? Cố Hải xốc màn xe lên, nhìn Linh Nguyên hỏi. Linh Nguyên cũng không lặp lại, chỉ một lần nữa đưa quyển thư tịch cho hắn. Cố Hải nhìn Linh Nguyên một khắc, cuối cùng đưa tay nhận lấy, mở ra dưới ánh đèn xe, nhìn thoáng qua một cái, thần sắc đại biến. Hắn đóng quyển sách lại, không thể tin được nhìn Linh Nguyên. Ta chuẩn bị đã lâu, nhưng mà, không ai đồng ý nhận. Linh Nguyên nhìn hắn, đôi mắt có chút đỏ. Ta không biết phải làm thế nào mới có thể đưa được đến tay những vị đại nhân. Cố Hải nhìn Linh Nguyên, ngực phập phồng kịch liệt. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng đến miệng lại không thốt nên lời. còn có thể nói gì đây? Không thể nói gì được nữa. Đừng nói cho tiểu thư và Linh Bảo. Linh Nguyên rũ mắt xuống. Nếu như mọi chuyện bại lộ, trừ mình ra, không nên khiến cho người khác vì mình mà chịu khổ. Cố Hải nhìn Linh Nguyên, hai mắt chợt nhắm lại. Ta đi trước, thiếu gia. Linh Nguyên nhỏ giọng, quay người. Cố Hải chợt lên tiếng gọi. Linh Nguyên dừng chân, xoay đầu lại. Cố Hải nhìn hắn, vẻ nặng nề trên mặt Cố Hải dần rút đi, thay vào đó là một vẻ buồn bã, chậm rãi nói. Việc này quá nguy hiểm, về sau, đừng làm nữa. Ngữ khí của Cố Hải cực kỳ trầm, lại có chút khô khốc, dường như lời này nói ra chính là bất đắc dĩ. Linh Nguyên giật mình, Cố Hải cúi đầu như quyển thư tịch trong tay mình, trên mặt khẽ cười khổ. Hắn lắc đầu nói, vô dụng thôi. Linh Nguyên nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp trong bóng đêm, vậy thiếu gia. Sợ, Cố Hải cười cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở dài, ngươi không hiểu, ta vốn cũng không hiểu. Linh Nguyên khó hiểu nhìn hắn. Hắn nói đúng, một người không thể làm hưng thịnh một phái, cũng như chuyện hủy diệt đi một đảng phái không thể do một người là có thể thành. Cố Hải nhẹ giọng, thanh âm tràn ngập bất lực, đây chính là Thánh Quyến. Những lời nói nhẹ nhàng này rơi vào tai Linh Nguyên, vẻ mặt của hắn ẩn trong bóng đêm nhất thời nhìn không thấu. Hắn quả thật không phải là một người thông minh, nhưng bởi vì thiếu những kinh nghiệm đối nhân xử thế, hắn mới ở nơi chiến trường không thấy máu này, có một số việc bây giờ cũng tự nhiên minh bạch. Đúng vậy, không sai, Thánh Quyến, đó là trời, đó là con trời, dưới sự che chở của thiên tử, người ấy có thể trở thành tội nhân sao? Đó chẳng phải chính là nói ông trời sai rồi, thần linh sai rồi sao? Ngươi đi đi, ngươi không còn là người giống họ, hãy tìm cơ hội rời đi đi. Cố Hải nhẹ giọng nói, ngữ điệu thập phần mệt mỏi, hạ màn xe xuống. Còn Dương đại nhân, Linh Nguyên tiến lên phía trước vài bước, trong giọng nói có chút nôn nóng cùng bất lực lo sợ. Trên quan trường không giống như trên chiến trường, đả thương địch 1000 tự hại mình hết 800, kỳ thật là sai lầm. Cố Hải trầm giọng nói, ta nghĩ muốn như vậy, phải có biện pháp khác, nhưng hiện tại ta quả thật không có cách nào. Linh Nguyên, ta Cố Hải phải làm một kẻ nhu nhược, bởi vì ta cho rằng nếu chúng ta là nhi tử của ông ấy, dùng sinh mệnh của mình không đổi được sự trong sạch của phụ thân, ta làm như vậy, có đáng giá hay không? Ngay cả mạng sống cũng không giữ được, vậy có thể làm cái gì? Xe ngựa dần dần khuất xa, Linh Nguyên ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt chìm sâu vào bóng tối. Vô ích thôi, không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi xoay người, đưa tay khéo áo choàng đen bóng lẩn mình biến mất trong bóng đêm. Phạm vi hoạt động của Cố Thập Bát Nương cùng Bành Nhất Trâm bị hạn chế trong cái sân nhỏ này, nhất là Cố Thập Bát Nương, mười mấy ngày qua, giống như không có đi ra khỏi thư phòng quá nửa bước, giống như không còn cảm giác ngày đêm nữa. Hôm nay là mùng 8 tháng 9 rồi sao? Nàng nhẹ nhàng cầm bút viết vài câu trên giấy, thời gian quả thật nhanh quá. Có người đẩy cửa tiến vào, Cố Thập Bát Nương vội vàng giấu tờ giấy đi, ra dáng đang dọn dẹp trên bàn. Hôm nay thời tiết đẹp, hoa quế trong viện cũng đã nở. Hoàng nội thị cười nói, không bằng đi chiết mấy cành đến, phải hỏi trước Bành đại phu mới được. Cố Thập Bát Nương thật sự đáp, vẫn là Cố nương tử cẩn thận. Hoàng nội thị vẫy tay cười, hỏi ta cái gì? Giọng nói Bành Nhất Trâm từ phía sau giá sách truyền đến. Cố Thập Bát Nương cùng Hoàng nội thị nghe thấy liền quay đầu lại, chợt nhìn thấy một người, sắc mặt nhất thời kinh ngạc. Quận vương! Hai người đồng thanh kêu lên, đồng thời đi nhanh qua. Bành Nhất Trâm tránh sang một bên, văn quận vương chậm rãi đi tới. Quả thật nằm quá lâu rồi, khiến tư thái đi đứng có chút cứng nhắc. Có thể đi được rồi. Hai hàng nước mắt Hoàng nội thị rơi như suối. Bành Nhất Trâm gật đầu, đi nhiều một chút, đi nhiều một chút rất tốt, khí huyết lưu thông. Đại lễ sắc phong hoàng tử không còn mấy ngày, cho đến lúc đó, tuyệt đối không thể nào dùng thế thân xuất chướng. Thật sự không thành vấn đề sao? Cố Thập Bát Nương nhìn Bành Nhất Trâm, ánh mắt có chút tò mò. Bành Nhất Trâm gật đầu, hoa quế đã nở sao? Văn quận vương nhàn nhạt hỏi, tầm mắt hướng ra cửa, lúc này ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang, để lại trên mặt đất những vệt nắng chồng lên nhau. Vâng, đều đã nở rồi. Hoàng nội thị lau nước mắt, phấn khởi cười nói. Văn quận vương cũng không nói thêm, cất bước đi ra ngoài. Hoàng nội thị vội đuổi theo, đi nói với bọn họ, người không cần dùng nữa. Văn quận vương chậm rãi nói, bước ra thềm cửa, đứng dưới ánh nắng mặt trời. Kể từ hôm nay, hắn đã tự mình tái xuất, không thể sử dụng thế thân nữa. Vẻ mặt hoàng nội thị trở nên nghiêm túc, cúi đầu đáp một tiếng, bước chân đi ra ngoài. Văn quận vương ngừng một lát, ánh mắt nhìn xung quanh, tựa hồ đối với cảnh vật quen thuộc của mình có chút xa lạ. Sau một hồi, hắn mới cất bước dọc theo con đường bước đến một rừng cây. Cố Thập Bát Nương chần chừ một chút, đi theo. Nhìn hai người một trước một sau, Bành Nhất Châm gãi đầu. Loại sự tình như ngắm hoa này đối với đại lão đầu như hắn thật không có gì thú vị. Vẫn là nên tranh thủ thời gian xem nhiều sách, luyện lập nhiều hơn. Như vậy cơ hội cứu chữa lại thêm được mất phần. Hua hua hai nắm đấm, hít sâu một hơi khí trời man mát mùa thu. Không ai không muốn được sống a. Trước kia không biết được. Văn quận vương đứng dưới một tàn hoa quế, nhìn đóa hoa nở rộ, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Sau 3 tháng chỉ biết được mùi thuốc bắc, mới cảm thấy được hương hoa này quả thật không sai. Cố Thập Bát Nương cũng ngẩng đầu nhìn giống hắn. Gió thu thổi qua, những cánh hoa theo gió lượn lờ trong không trung, khiến ong bướm có chút bay loạn. Đúng vậy, còn sống thật tốt, có gì so được với lúc được sống. Lúc trước tại sao có thể vì một người lại kết thúc sinh mệnh của chính mình? Nếu khi đó mình tiếp tục cố gắng, có lẽ cũng có cuộc sống khá hơn, cho dù chỉ còn một mình. Đang nghĩ gì? Thanh âm Văn Quận Vương bên cạnh truyền đến. A, không có gì. Cố Thập Bát Nương thu hồi suy nghĩ, hé môi cười, đưa tay đón lấy những cánh hoa đang rơi xuống. Những cánh hoa nho nhỏ lại mang theo một mùi hương thêm ngát, không bằng làm cho quận vương cái túi thơm, có thể xua được mùi thuốc bắc trên người. Văn quận vương đáp, chắp hai tay sau lưng đi lên phía trước. Cố Thập Bát Nương ngậm miệng, khiến chân đưa tay kéo một nhành hoa đong đưa khiến những bông hoa rơi lả tả, rồi lại ngồi xuống đất nhặt vào trong khăn gói lại vắt vào bên hông. Văn quận vương bước vài bước chợt quay đầu lại nhìn, sắc mặt ung dung lạnh nhạt. Lúc nàng đứng lên mới rời tầm mắt đi, tiếp tục bước chậm rãi dọc theo con đường. Có mệt hay không? Cố Thập Bát Nương bước nhanh bắt kịp, cẩn thận hỏi, có cảm thấy đau không? Trải qua khoảng thời gian châm cứu cùng uống thuốc, bệnh trạng mê man đã giảm đi nhiều, nhưng ngược lại chính là thân thể đau nhức. Không khí cuối mùa thu vậy mà trên người Văn Quận Vương chỉ có một lớp áo kép lại đổ một tầng mồ hôi trên trán. Nhìn hắn ung dung nhàn nhã như vậy, kỳ thật giống như đi chân trần trên mũi đao. Ít nhất, ta còn có thể cảm giác được đau đớn. Văn Quận Vương đáp, trên mặt hiện lên ý cười. Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài, vươn tay đỡ lấy cánh tay hắn. Văn Quận Vương dường như có chút ngoài ý muốn, có lẽ không quen có người gần mình sát như vậy, thân thể hơi cứng ngắt. Nhìn ta yếu đến nỗi nhấc chân không nổi sao? Hắn chợt nói, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng trải qua khoảng thời gian chung đụng, Cố Thập Bát Nương đã có thể nghe ra những cảm xúc trong lời nói của hắn. Tuy ít nhiều là nàng tự suy đoán, nhưng lúc này nàng tin chắc rằng Văn Quận Vương không có giận dỗi. Giọng điệu của hắn lại có hàm ý vui đùa nữa. Thỉnh Quận Vương chấp nhận là vinh hạnh của nô tỳ. Cố Thập Bát Nương một tay khẽ đỡ cánh tay hắn, một tay kia hạ thấp cùng thân thể thi lễ một cái, nghiêm túc đáp. Bên môi Văn Quận Vương gợn lên một chút ý cười, hắn đáp ngắn gọn, chậm rãi đi qua con đường nhỏ dưới tán cây. Tuy nhìn thấy Văn Quận Vương rất cao hứng, nhưng lúc Cố Thập Bát Nương đưa hắn trở lại thư phòng có vẻ như cự tuyệt. Cảm giác được cánh tay Văn Quận Vương truyền đến sự kháng cự, Cố Thập Bát Nương dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng vài phần, đừng gắng sức nữa, giữ khí lực mà dùng trước mặt người khác. Phong cảnh thì muốn xem lúc nào cũng có thể xem. Khỏe rồi, muốn xem bao lâu thì xem. Văn Quận Vương cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, cùng với ánh sáng tỏa ra trên mặt hắn khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hắn nhàn nhạt hỏi, vâng ạ, Cố Thập Bát Nương gật đầu. Văn Quận Vương bước chân đi về hướng thư phòng, Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng thở phào, bắt kịp bước đi của hắn. Một giọng nữ tử duyên dáng gọi to từ phía sau. Hai người đồng thời kinh ngạc, Văn Quận Vương dừng chân, Cố Thập Bát Nương quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một nữ tử cung trang hoa phục chậm rãi đi tới trước cửa viện, dung mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, kim châm đung đưa, thần thái bước đi không chỗ nào không lộ ra khí phách cao quý. Sau lưng nàng là ba bốn thị nữ khí thế bất phàm, giữa đó là hoàng nội thị với nụ cười khổ trên mặt. Bạch Ngọc quận chúa, không phải người nói đi rồi sao, thế nào lại chạy tới đây? Ông ấy thấp giọng khổ sở van nài. Bạch Ngọc quận chúa căn bản không để ý đến ông, bước chân tao nhã ung dung, hai tay đặt trước người, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Lão Hoàng Nhi, đây là ngươi nói Văn ca ca không tiện tiếp khách sao? Nàng ta chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào hai tay của Cố Thập Bát Nương cùng Văn Quận Vương, mi liễu khẽ nhếch lên, một cỗ khí thế sắc bén tức thì tản ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, trước thời hạn nhìn thấy cô nương này xuất hiện, Cố Thập Bát Nương lập tức xuôi tay, lui về sau một bước. Trong hoàng thất chỉ có nhi tử và nữ nhi của hoàng đế mới có thể xưng là hoàng tử và công chúa, mà nữ nhi vương hầu chỉ được gọi là quận chúa, mặc dù chỉ khác một chữ nhưng tất nhiên địa vị không giống nhau. Lúc này Long Khánh Đế không có con nối dõi, vì vậy bây giờ trong hoàng thất cũng không có công chúa. Vị quận chúa Bạch Ngọc này mặc dù không phải là công chúa nhưng địa vị cũng là hào môn vọng tộc, không giống với những nữ nhi bình thường khác. Hơn nữa bởi vì Long Khánh Đế không có con cái, bởi vì xuất thân của quận chúa Bạch Ngọc nên rất được mọi người trong hoàng thất yêu thích, vì vậy được đối xử như công chúa. Nghe cái tên này, trái tim Cố Thập Bát Nương thoáng chấn động, không khỏi khẽ ngước đầu lên, liếc nhìn. Đời trước, khi Chiết Quận Vương lên ngôi, hoàng hậu chính là quận chúa Bạch Ngọc. Thật không nghĩ tới kiếp này nàng có cơ hội nhìn thấy hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nghĩ lại, rất có thể nàng sẽ trở thành ân nhân của thiên tử. Chuyện này không phải càng làm cho người khác ngạc nhiên hơn hay sao? Giống như cảm thấy ánh mắt của nàng, đột nhiên ánh mắt sắc bén của quận chúa Bạch Ngọc nhìn sang. Cố Thập Bát Nương vội vàng cúi đầu. Có chút bất tiện nên không gặp khách. Giọng nói của Văn Quận Vương vang lên, thân hình hơi đổi. Bước lên một bước cũng vừa chặn ánh mắt của quận chúa Bạch Ngọc. Là vậy sao? Quận chúa Bạch Ngọc khẽ mỉm cười. Không cẩn thận bị nhiễm phong hàn. Văn Quận Vương đáp. Thật, trên mặt quận chúa Bạch Ngọc hiện lên sự lo lắng. Bước lên mấy bước, đứng trước mặt hắn kiểm tra rồi gật đầu. Quả thật sắc mặt không tốt lắm. Cho nên, tạm thời không muốn tiếp khách. Nên không biết là Bạch Ngọc muội muội tới. Văn Quận Vương lạnh nhạt đáp. Ta cũng nghe người khác nói thân thể Văn ca ca không khỏe, không yên lòng nên mới cố ý tới thăm một chút. Quận chúa Bạch Ngọc khẽ đưa tay che miệng, nhỏ nhẹ nói. Đôi mắt Văn Quận Vương hơi lóe, nhìn quận chúa Bạch Ngọc gật đầu một cái, nở nụ cười. Vậy hiện tại Bạch Ngọc muội muội cảm thấy thế nào? Hắn cười nói. Quận chúa Bạch Ngọc nhoẻn miệng cười, ánh mắt liếc sang Cố Thập Bát Nương đang cúi đầu đứng hầu, sâu xa vỗ tay Văn Quận Vương. Bây giờ gặp mặt lại thấy không có gì đáng ngại. Văn Quận Vương cười, tiếng cười trong trẻo. Đã đến đây rồi, muốn ngồi một chút không? Hắn nhìn quận chúa Bạch Ngọc hỏi. Quận chúa Bạch Ngọc toe toét cười, gật đầu đồng ý, giống như một đứa bé, vui mừng khoác cánh tay hắn. Nhìn hai người đang ngồi đối diện đánh cờ ở đình thủy tạ, chân mày Cố Thập Bát Nương không nhịn được nhíu chặt, trong mắt cũng thoáng lo âu. Không có sao chứ? Hoàng nội thị bưng nước trà qua, dùng giọng nói giống như muốn khóc hỏi nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên xuống giường, vốn chỉ định tùy tiện đi lại hoạt động để thích ứng một chút. Sớm biết như thế cũng không có thưởng hoa mà giữ lại sức lực đi thẳng đến nơi này. Cố Thập Bát Nương khẽ cắn môi nói nhỏ, có tiếng cười thanh thúy của quận chúa Bạch Ngọc vọng tới từ trong đình thủy tạ. Hai người nhìn sang, thấy nàng đang giơ tay đánh xuống vai Văn Quận Vương. Cố Thập Bát Nương và Hoàng nội thị đồng thời run sợ quay mặt lại. A, cứu tinh tới. Cố Thập Bát Nương vui mừng nói nhỏ, ánh mắt nhìn về một bên khác của hành lang. Nam nhân trung niên đã vài ngày không gặp, mặt mày nghiêm trang đang vội vã đến đây. Hoàng nội thị nhẹ giọng đọc Phật hiệu, bưng khay trà, nhường đường để nam nhân trung niên đi trước. Bản thân thì hớn hở đi theo sau. Cố Thập Bát Nương cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Quả nhiên không bao lâu, quận chúa Bạch Ngọc đứng dậy, mỉm cười cáo từ, ở giữa đám nha hoàn vây đỡ, thong thả rời khỏi. Cố Thập Bát Nương cúi đầu, lui sang một bên, ánh mắt rơi vào làn váy giống như đám mây ngũ sắc đang chuyển động ở dưới chân. Làn váy di chuyển thành một đường vòng cung thì dừng lại. Giọng nói quận chúa Bạch Ngọc vang lên. Đa di, quận chúa. Cố Thập Bát Nương mỉm cười, ngẩng đầu lên mới chịu nói chuyện. Một bạt tai mang theo khí tức sắc bén đánh tới. Hai móng tay dài mạnh mẽ quét qua khuôn mặt của Cố Thập Bát Nương. Lập tức từng sợi máu trên mặt chảy ra, nhưng vì lực đánh vừa đúng nên người cũng không ngã ra ngoài. Không biết là do bị đánh hay là do tức giận, Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc bối rối. Ngươi không hiểu quy củ à? Ánh mắt quận chúa Bạch Ngọc cao cao tại thượng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, thấy bản quận chúa mà không quỳ xuống. Ngươi là thị nữ từ đâu đến mà không hiểu quy củ như vậy? Đau rát làm Cố Thập Bát Nương tỉnh táo lại. Quận chúa Bạch Ngọc nói không sai, người có thân phận giống nàng, cho dù là nhất phẩm phu nhân đương triều nhìn thấy cũng không dám chậm trễ. Những phu nhân, tiểu thư quan lại bình thường nhìn thấy, nhẹ nhàng quỳ xuống cũng không quá đáng. Nữ nhân này, không đúng, tiểu cô nương này, chắc hẳn là do lúc nãy nhìn thấy mình thân cận hơn với Văn Quận Vương nên mới muốn giáo huấn mình một chút. Dạ, xin quận chúa thứ tội. Nàng nặng nề quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, run run nói. Những thị nữ như ngươi ta đã thấy nhiều, yên ổn giữ bổn phận, đừng quên thân phận của mình. Giọng nói quận chúa Bạch Ngọc lạnh lùng, cao cao tại thượng nói. Cố Thập Bát Nương nói nhỏ, tiếng bước chân, tiếng ngọc bội va chạm đã đi xa. Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh giống như không cảm nhận được đau đớn trên mặt. Nhìn thấy Bành Nhất Trâm đang mặc đồ của gia đình trong phủ, đang chạy nhanh đến đây, vội vàng đứng dậy rồi cũng chạy vào trong đình. Thế nào rồi? Nhìn Văn Quận Vương đang nằm ngủ mê man dưới lớp chăn, người nam nhân trung niên, Hoàng Nội Thị và Cố Thập Bát Nương đều khó nén lo lắng, buồn rầu cùng hỏi. Bành Nhất Trâm giơ tay lau mồ hôi trên trán, không có việc gì, không có việc gì. Khi nói những lời này cũng thật tâm than thở, quả nhiên quận vương lợi hại, nếu là người khác đã sớm kêu đau rồi, ngài ấy vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, không trách được mọi người thường nói chân long chi tử, con của rồng, không giống với người thường. Nghe ông nói lời tầm thường, nam nhân trung niên bất mãn liếc ông nhưng cũng không lên tiếng trách mắng. Ngày đã định, ánh mắt của hắn lướt qua hai người, vẻ mặt nghiêm trang. Là ngày sắc phong hoàng tử sao? Nhất thời hô hấp của ba người trong nhà ngừng lại. Là ngày 13 tháng 9. Nam nhân trung niên nghiêm túc nói. Chỉ còn 4 ngày. So với dự đoán trước đó mấy sớm hơn mấy ngày. Tại sao lại như vậy? Hoàng Nội Thị kinh hoàng thất thanh. Vẻ mặt nam nhân trung niên nghiêm túc. Thở dài. Có người báo cho bệ hạ nói Văn Quận Vương bị bệnh nặng. Một ngày không lập hoàng tử. Tất cả mọi người đều còn cơ hội, chỉ cần có một tia hy vọng, tất nhiên không có người chịu buông tha. Mấy ngày này phải đảm bảo Văn Quận Vương không bị bại lộ cho đến lúc lễ sắc phong kết thúc thuận lợi. Ánh mắt nam nhân trung niên nhìn Bành Nhất Trâm, vẻ mặt Bành Nhất Trâm hơi ngượng ngùng. Ta vốn nghĩ còn 7-8 ngày, ông không tự chủ xoa tay, nếu như muốn đảm bảo mấy ngày này Quận Vương không bị bại lộ thì thế nào? Nam nhân trung niên hỏi. Bành Nhất Trâm hít một hơi thật sâu, sảng khoái như ngày thường, ngẩng đầu lên nói, vậy nhất định sau khi lễ sắc phong ở đại điện kết thúc thì phải tiến hành bước chữa trị cuối cùng. Nam nhân trung niên lập tức biến sắc, làm sao có thể? Hắn thất thanh nói, theo như kế hoạch của bọn họ, ít nhất cũng phải sau lễ sắc phong 7 ngày mới tiến hành bước chữa trị cuối cùng quyết định sinh tử. Chẳng lẽ quận vương chịu khổ như vậy chỉ vì cái nghi thức này? Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, đôi tay xuôi bên người gắt gao nắm chặt, lễ đại điển vừa kết thích, nếu như quận vương, rất có thể ngay cả tên cũng không được ghi vào hoàng phổ, nhưng đến tận bây giờ cũng không có biện pháp khác. Cố Thập Bát Nương nói, sớm cũng chết, muộn cũng chết, quan trọng là đến tận lúc này cũng không có sự lựa chọn nào khác. Tất nhiên nam nhân trung niên cũng hiểu chuyện này. Hắn nhìn Cố Thập Bát Nương, chán nản thở dài. Nếu đã như vậy, các ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? Ánh mắt nam nhân trung niên lại nhìn sang Bành Nhất Trâm. Bành Nhất Trâm hít một hơi thật sâu, nghiêm túc gật đầu, nhìn Cố Thập Bát Nương. Ta điều chế dược cần 3 ngày, vừa kịp lúc. Cố Thập Bát Nương nói. Nam nhân trung niên nhìn họ chăm chú một lúc, chợt khom người thi lễ. Đại nhân, tiểu nhân không dám nhận. Bành Nhất Trâm và Cố Thập Bát Nương vội dùng đại lễ đáp lễ. Đừng khách khí, lại đầu tiên là lão phu cảm ơn các ngươi. Người nam nhân trung niên nhìn bọn họ, chắp tay nói, hoặc là đưa tiễn các ngươi. Quận vương sống, các ngươi thắng, tất cả đều vui vẻ. Quận vương chết, các ngươi thua, tất cả sẽ kết thúc. Nhất thời Bành Nhất Trâm và Cố Thập Bát Nương không biết nói gì, nhìn nam nhân này, xoay người đi ra ngoài. Văn quận vương đang ngủ mê bị ép buộc tỉnh lại, tinh thần của hắn vô cùng uể oải, cả người cũng giống như đang ngủ chứ không phải là đang tỉnh, mềm nhũn dựa vào gối mềm, đèn cây phát ra ánh sáng mờ nhạt, làm mọi thứ trước mắt cũng trở nên không thật. Có bóng người đung đưa trước mặt, tiếp theo có vị thuốc đắng nghét được đưa vào miệng, bởi vì hắn tỉnh nhưng giống như chưa tỉnh nên mệt mỏi áp chế khiến hắn kháng cự theo bản năng. Quận vương, ta hiểu rõ rất khó uống. Uống lần này nữa thì 3 ngày tới không cần uống. Giọng nói dịu dàng bên tai làm hắn uống hết muỗng này đến muỗng khác chén thuốc đắng muốn người khác nôn mửa kia. Quận vương, ta đi điều chế dược cho ngài. Quận vương, ngài hãy chờ ta. Cố Thập Bát Nương giúp hoàng nội thị đỡ văn quận vương nằm xuống xong mới chịu lui ra. Đột nhiên cánh tay bị kéo lại, nàng cúi đầu xem xét thì thấy cánh tay cả văn quận vương ở dưới chăn đang vươn ra. Quận vương, nàng quỳ xuống bên cạnh giường, nhìn văn quận vương đang hí mắt ra, còn có gì phân phó. Khóe miệng văn quận vương khẽ giật nhưng cũng không phát ra âm thanh. Hoàng đại nhân, Cố Thập Bát Nương nhìn về phía hoàng nội thị. Quận vương, hoàng nội thị tựa đầu sát lại, nhẹ giọng hỏi, ngài muốn nói gì? Thuốc cao. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt khó hiểu, lặp lại một lần, còn cần thuốc cao. Cố Thập Bát Nương lắc đầu, văn quận vương lại lâm vào trạng thái ngủ say. Nàng nhẹ nhàng rút tay, đứng dậy. Ngày mai quận vương sẽ tỉnh, có chuyện gì lúc đó hãy nói. Nàng nói nhỏ. Hoàng nội thị gật đầu, lại sửa sang chăn đệm cho văn quận vương, nhẹ nhàng buông màn. Vậy ta xin cáo từ, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Sau đó sẽ bắt đầu điều chế dược. 3 ngày 3 đêm này, ta sẽ đóng hết cửa. Bất luận thế nào cũng không được quấy rầy ta. Cố Thập Bát Nương thi lễ với hoàng nội thị, nhẹ nhàng nói. Vậy làm phiền cố nương tử. Hoàng nội thị gật đầu, đáp lễ nói. Dưới ánh đèn, Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu cười với hắn, xoay người rời đi. Hoàng nội thị dập tắt một ngọn đèn, ngồi xuống, thở dài. Chợt nhớ lại những lời nàng mới nói và bộ dáng kia, cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng nội thị vỗ tay một cái, đúng rồi, nửa bên mặt bị sưng húp còn có mấy vết máu.